Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 19, áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào Dạ Lệ. Chỉ hận nàng quá nhỏ. Cái gì đều làm không được. Thật là đáng giận. Một đám tiểu nô lệ bị đưa đến yến khách đại sảnh. Nhưng trong đó có hai nô lệ không khóc không nháo. Thình lình chính là Mạc Lâm Uyên cùng Dạ Tiểu Lang. Trong phòng đã nói xong chính sự. Nói xong chính sự lúc sau chính là phân đoạn giải trí. Lưu Thái Úy trà sát tay. Nhìn cũng chưa nhìn những tiểu nô lệ đó. Liền cười đối Dạ Lệ nói. Tướng quân, thật không dám giấu giếm. Bản quan gần đây đối với tiểu gia hỏa khác đều không có hứng thú. Cũng không biết tiểu nô lệ kia của quý phủ. Hiện tại như thế nào? Dạ Lệ không nghĩ tới hắn còn nhớ thương này Mạc Lâm Uyên. Có chút không vui, nhưng nể mặt hắn, hắn vuốt râu giải thích một câu. Đứa bé kia, bị ngươi cắt một đao. Hiện tại chỉ sợ trọng thương không trị đi. Ai ngờ hắn đang nói lời này. Từ hàng dài những nô lệ đột nhiên chạy ra hai tiểu nô lệ. Trong đó Dạ Tiểu Lang vừa ra tới. Liền lớn tiếng nói. Tướng quân, không tốt, tiểu thư hiện tại có nguy hiểm. Thỉnh ngài đi cứu nàng. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Mọi người vừa nghe có nguy hiểm. Đều xôn xao lên. Dạ Lệ tay đập cái bàn. Phát hiện hai người lớn mật không phải người khác. Đúng là nô lệ bên người Dạ Mộc. Tức khắc giận không thể át. Không cần suy nghĩ liền nói. Hỗn trướng. Tướng quân phủ lấy đâu ra nguy hiểm. Người tới. Đêm này hai nô lệ yêu ngôn hoặc chúng này kéo đi ra ngoài. Trực tiếp xử tử. Chậm đã. Lưu Thái Úy đột nhiên đứng dậy. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên. Mạc Lâm Uyên gần đây dưỡng thương hơn một tháng. Khí sắc cái gì càng đẹp hơn trước. Lưu Thái Úy nhìn đến nước miếng đều phải chảy ra. Tướng quân chậm đã. Chậm đã. Hắn thở hổn hển. Chỉ vào Mạc Lâm Uyên nói. Tướng quân, nếu tiểu tử này còn sống, so với giết, không bằng tặng bản quan đi. Hắn nói vội vàng, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền nói ra như vậy. Hoàn toàn không có cố kỵ đến Dạ Lệ đang nhíu chặt mày. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên. Tiểu tử này, hắn đã sớm muốn giết. Hắn biết quá nhiều bí mật, sao có thể tặng người. Nhưng là nghĩ đến Mạc Lâm Uyên nhỏ như vậy, không biết chữ không nói, còn bị mình cắt đầu lưỡi. Nếu mang tặng người, hẳn là cũng không có vấn đề. Hơn nữa rơi vào tay Lưu Thái Úy, không có ai có thể sống quá 3 ngày. Đưa hắn, cũng không sao. Vì thế giữa mày đột nhiên buông lỏng ra. Nếu đại nhân đều mở miệng, như vậy bản tướng quân, không thể... Dạ Tiểu Lang đột nhiên vội vàng đánh gãy bọn họ. Nghĩ tới Mạc Lâm Uyên ở hắn lòng bàn tay viết chữ. Hắn lấy hết can đảm đối với Dạ Lệ gằn từng chữ. Tướng quân, A Cực có đồ vật quan trọng phải cho ngài xem qua. Ngài nếu là không xem, tuyệt đối sẽ hối hận. Nói xong, liền ngưng thần bế khí chờ Dạ Lệ trả lời. Nếu là tiểu nô lệ nói như vậy, Dạ Lệ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nên xử lý như thế nào còn sẽ gấp bội trừng phạt. Nhưng là hắn biết rất nhiều bí mật của hắn thì có cái gì cho hắn xem. Hắn nguy hiểm híp híp mắt. Rộng mở đứng dậy. Từ trên chủ vị đi tới. Đại sảnh trở nên im lặng. Triệu Vương ở một bên phe phẩy cây quạt như suy tư gì. Lưu Thái Úy còn lại là khẩn trương nhìn Mạc Lâm Uyên. Sợ Dạ Lệ tới sẽ trực tiếp chém hắn. Dạ Tiểu Lang cũng có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Chỉ có Mạc Lâm Uyên thực chấn định, ngẩng đầu nhìn thẳng Dạ Lệ. Thật lâu sau, trong phòng đều bị một loại áp lực táo bạo bao phủ. Dạ Lệ cười dữ tợn một tiếng, đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống. Có cái gì cho ta xem? Giao ra đây. Chung quanh truyền đến tiếng người nuốt nước miếng. Mặc Lâm Uyên gầy yếu ở trước mặt Dạ Lệ cao lớn có vẻ yếu ớt. Nhưng hắn lại sừng sững bất khuất, biểu tình chấn định, thậm chí còn có vài phần thong dong. Hắn đem một thứ an tĩnh đặt ở Dạ Lệ trong tay. Đây là, không ít người chỉ nhìn thấy là một đồ vật giống ngọc thạch. Nhỏ nhỏ, thấy không rõ lắm. Dạ Lệ nhìn lòng bàn tay bị thiếu niên đặt ngọc khối lên. Sắc mặt một chút liền trở nên cực kỳ khó coi. Hắn lật qua vừa thấy. Mặt trái, Vĩnh Dạ Vương Triều. Bốn cái chữ to làm hắn cả người rét run. Tứ chi đều trở nên cứng đờ. Bởi vì, đây là đồ vật ở bảo tàng. Phát hiện bảo tàng, hắn tuy rằng không có phái người trông, nhưng là ngầm lại mời cao thủ tọa trấn. Tiểu tử này không có khả năng đi trộm đồ. Khả năng duy nhất, chính là hắn phát hiện thứ này trong bảo tàng rồi trộm từ phía dưới mang ra. Mà hắn hiện tại đem thứ này cho hắn. Ý tứ thực rõ ràng, chính là uy hiếp hắn. Một khi cái này ngọc tỷ bị người có tâm bắt được, dã tâm của hắn lập tức sẽ bị người biết được. Hắn đại kế, hắn bố trí hết thảy đều sẽ hóa thành bọt nước. Hậu quả nghiêm trọng nhất, chính là Dạ gia trên dưới. Một người cũng đừng mơ tưởng chạy trốn. Nghĩ vậy, trong mắt Dạ Lệ dâng lên sát khí. Hắn dùng nội lực đem ngọc bóp vỡ. Sau đó đột nhiên đem Mặc Lâm Uyên nhắc lên. Hùng hăng ấn lên cây cột. Ngôn Tình tổng tài, ngươi tìm chết. Toàn bộ đại điện hạ nhân ca cơ đều quỳ xuống. Khách nhân tới dự tiệc cũng đều biểu tình sợ hãi. Thân thể căng chặt, sát khí ập vào trước mặt. Mặc Lâm Uyên bị Dạ Lệ nắm cổ áo. Khuôn mặt tái nhợt dần dần nghẹn hồng. Nhưng trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi. Hắn một tay bắt lấy Dạ Lệ tay. Một tay chỉ Triệu Vương. Không nói gì uy hiếp. Làm Dạ Lệ càng thêm bực bội. Hắn ý tứ thực rõ ràng. Hắn nếu có thể lấy ra một cái ngọc tỷ, nói không chừng còn cầm đồ vật khác. Mà Dạ Lệ cùng Triệu Vương mưu đồ bí mật. Trên thực tế lại là nghĩ mình là đương hoàng đế. Hiện tại Triệu Vương ngay tại đây. Nếu là hắn thấy được, đã biết cái gì không nên biết, liền đến phiên Dạ Lệ đại họa lâm đầu. Cho nên Dạ Lệ tuy rằng muốn trực tiếp bóp chết Mặc Lâm Uyên. Gân xanh trên cánh tay nổi lên. Ngón tay lại căn bản không có nhiều sức lực. Hắn bị uy hiếp, mà hắn thật đúng là không dám cứ như vậy bóp chết nô lệ đáng chết này. Lúc này Lưu Thái Úy liền luyến tiếc, cũng không dám đi nói Dạ Lệ. Nhưng thật ra Triệu Vương thấy Mặc Lâm Uyên dùng ngón tay chỉ hắn. Quạt xếp vừa thu lại, cười nói, tướng quân trước đừng tức giận. Bổn vương thấy tiểu gia hỏa này thật thú vị. Hắn vì cái gì không nói lời nào? Các ngươi đây là bí mật cái gì? Thanh âm Triệu Vương làm Dạ Lệ run lên. Hắn quét Triệu Vương một cái. Giết người không chớp mắt như hắn. Lúc này cũng cảm nhận được sợ hãi. Ngực đều là mồ hôi lạnh. Quả nhiên, lúc trước hắn nên giết tiểu nô lệ này. Lúc này cũng không cần chịu hắn uy hiếp. Không có, không có gì. Thật lâu sau, Dạ Lệ cười gượng một chút. Đột nhiên buông tay, buông tha Mặc Lâm Uyên. Hai đứa nhỏ này, là người bên cạnh nữ nhi của ta. Bọn họ nói nữ nhi của ta hiện tại có nguy hiểm. Ta không tin, cho nên thử xem bọn họ nói thật hay giả. Hơn nữa, đây là người câm, sẽ không nói. Thật không? Triệu Vương ý vị không rõ nói hai chữ. Cách chương.